Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh, chương 163, Đại Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mi thanh tú u đồng, tóc đen như mây, kinh diễm đến không gì tả được. Tần Chính Tiêu lấy lại tinh thần liền vội vàng ra hiệu mấy người tránh ra, sau đó hư vịn Tô Từ Ngưng lên thanh điều nữ nguyên một mực có chút hoảng thần. Đại khái nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn thấy một màn này, thẳng đến Tần Chính Tiêu cùng nàng cáo từ, nàng mới lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, bất cứ lúc nào chỗ nào, người đều là quân thượng của ma tộc, nữ nguyên quyết không cho phép có kẻ coi nhẹ quân thượng chúng ta, nhắn Tần thiếu chủ nhớ kỹ. Tần Chính Tiêu dương môi cười một tiếng. Vâng, thỉnh ngài yên tâm, thiếu chủ tất nhiên xem thiếu phu nhân như chân bảo, cáo từ. Hắn xoay người cất cao giọng nói. Lên, tám con thanh điểu vỗ cánh bay lên, tơ lụa hồng sắc trong nháy mắt kéo căng, Tô Từ Ngưng liền ngồi ở phía trên, một trái một phải bốn cái thanh điểu sắp xếp chỉnh tề, từ trong mây xuyên qua, một thân màu đỏ hỉ phục phiêu giật theo gió dập dờn, hòa cùng trái phải tám cái lụa đỏ phi dương, mười phần chói mắt. Tám người Tần Chính Tiêu đoan chính ngồi trên thanh điều, này một đội hình hoàng tráng để tu sĩ dưới đất đều nhìn sửng sốt giống như thấy được thần tiên giáng lâm. Người tinh mắt nhận biết thanh điều kinh ngạc nói, đấy chính là người Tần gia, chỉ là dùng đến tám con thanh điều tám vị trưởng lão, lại là chuyện gì? Nhìn đầy trời tung bay dài lụa hồng, hình như là đón dâu. Sau đó một đám người thoáng suy tư, lại là đầy mặt kinh ngạc cùng phức tạp, hướng kia rõ ràng là từ ma giới mà đến, chẳng lẽ Tần gia thật để thiếu chủ bọn hắn cưới ma đế sao? Bên này đưa tới một trận bàn tán sôi nổi, Bắc Xuyên lại đang ngẩng đầu chờ đợi, Tần Tùng, Tần Bách Xuyên, Tần Chỉ Đình cùng con cháu ba đời đều đứng tại kết giới, chia làm hai đội đứng chỉnh tề, duy nhất Tần Mặc Hàm một thân hỉ phục đứng tại thềm ngọc trải thảm đỏ, sốt ruột chờ lấy tân nương của nàng. Tần Mặc Hàm cả người đứng nghiêm, thân thể mảnh mai như một cây thanh trúc, cho dù mặc hỉ phục đỏ thẫm vẫn lộ ra cỗ xuất trần tao nhã. Nàng giờ phút này vẫn mặt không biểu tình, ánh mắt đạm nhạt, nhưng mấy vị trưởng bối hiểu rõ hài tử nhà mình, đã nhìn ra Tần Mặc Hàm toàn thân căng thẳng, trong mắt cố che giấu vẻ khẩn trương cùng thấp thỏm, ánh mắt một mực khóa lại chân trời, tựa hồ sau một khắc người khiến nàng lo lắng chờ đợi liền sẽ xuất hiện. Nhan Khuynh trong mắt ý cười cưng chiều mà bất đắc dĩ, đương nhiên còn có chút chua, ngoại trừ Tô Từ Ngưng, chưa từng có ai có thể làm cho hài tử luôn điềm tĩnh nhà nàng lộ ra tâm thái tiểu nữ nhi như vậy. Đột nhiên chân trời truyền đến từng tiếng chim hót trong trèo, người Tần gia thấy rõ bọn hắn tiểu chủ tử lập tức ánh mắt sáng lên, ngón tay xoắn lấy ống tay áo. Nguyên bản người đứng tại kia nửa canh giờ không nhúc nhích thất thố đi về phía trước mấy bước lại tựa hồ ý thức được không ổn liền lần nữa dừng lại. Bọn hắn đã quen với tiểu chủ tử nhất quán lạnh lùng, hiếm thấy người lộ ra mấy phần quẫn bách lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Tần Mặc Hàm nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn mấy người Nhan Khuynh, gương mặt nhiễm tia đỏ ửng, trong mắt cũng có chút ngượng ngùng, thậm chí có chút vô phương ứng đối. Nhan Khuynh tuy có chút oán trách nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ, vội vàng cười trấn an nữ nhi nhà mình đang khẩn trương, ra hiệu nàng ngẩng đầu nhìn bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Hàm ổn định tinh thần, nhìn về phía chân trời nơi đoàn thanh điểu uy nghi đang ngày càng hiện rõ, cách xa như vậy, nàng vẫn như cũ rõ ràng dán lấy nữ tử ngồi trên lụa đỏ kia. Chẳng biết tại sao, các nàng cùng một chỗ lâu như vậy, thành thân cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng giờ khắc này nàng thậm chí khẩn trương đến nuốt nước bọt tim, nhất thời đập như trống lôi. Tần gia kết giới được người mở ra, thanh điểu khoan thai xâm nhập tại đỉnh đầu Tần Mặc Hàm xoay quanh ba vòng, sau đó vững vàng đáp xuống trước mặt nàng, cách xa nhau bất quá 10 bước Tần Mặc Hàm rõ ràng thấy được người trong lòng của nàng. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Từ Ngưng trang phục lộng lẫy kia, môi đỏ tươi đẹp ướt át no đủ, mi nhãn hẹp dài như câu hồn nhiếp phách, một đôi mày liễu cong cong ấn ký diên vĩ màu đỏ rực rỡ giữa mi tâm, đem toàn bộ phong tình quyến rũ bên trong nàng tôn lên vô cùng tinh tế. Tô Từ Ngưng tuy là trang dung diễm lệ, nhưng lại không dùng quá nhiều son phấn, làn da của nàng vô cùng tốt, trắng mịn nõn nà, bởi vậy cũng không quá mức sắc sảo, lại để Tần Mặc Hàm nhìn không chuyển mắt trước kia một thân hồng y Tô Từ Ngưng, hôm nay một thân hỉ phục Tô Từ Ngưng, đều khiến nàng thần hồn điên đảo. Chỉ là Tần Mặc Hàm không biết giờ khắc này trong mắt Tô Từ Ngưng, cũng đồng dạng tim đập rộn ràng. Tô Từ Ngưng chưa từng thấy Tần Mặc Hàm mặc hồng y, nàng từ khi biết được các nàng sẽ thành thân, trong đầu vô số lần phác họa ra dáng vẻ nàng ấy xuyên hỉ phục thế nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết nàng ấy đẹp đến bực nào. Đồng dạng một thân hỉ phục Tần Mặc Hàm mặc vào, lại đem khí chất thần tiên phiêu giật phát huy vô cùng tinh tế, nàng cả người đứng ở đấy liền lộ ra cỗ khí tức thanh nhã, màu đỏ nhu hòa kết hợp cùng phong thái lạnh lùng, càng thêm một vòng diễm sắc. Các nàng si mê nhìn ngắm lẫn nhau, một người đứng tại chỗ sững sờ, một người ngồi trên lụa đỏ xuất thần, động tác gì đều không có khiến cho người Tần gia xung quanh vừa buồn cười vừa sốt ruột. Tần Chỉ Đình tiến lên một bước thấp giọng nhắc nhở, Hàm Nhi, nên nghênh Từ Ngưng xuống tới. Tần Mặc Hàm lấy lại tinh thần, vành tai đỏ lên, hít một hơi thật sâu nhấc chân hướng Tô Từ Ngưng đi đến. Chỉ cách 10 bước nhưng Tần Mặc Hàm cảm giác tựa hồ đi thật lâu, thẳng đến nàng nắm chặt tay Tô Từ Ngưng, nàng mới như ở trong mộng tỉnh lại, nhìn trước mắt tân nương xinh đẹp không gì sánh được, miệng nàng khẽ giật giật nửa ngày mới nói ra ba chữ. Từ Ngưng, đến, một chữ, đến, mềm mại thanh nhã, lại rơi vào trong tim Tô Từ Ngưng, để nàng nhịn không được rung động, mượn lực từ tay Tần Mặc Hàm, nàng từ trên lụa đỏ bước xuống. Trong nháy mắt các nàng góp đến rất gần, lẫn nhau nghe nhịp tim đập mạnh, trong lòng nhịn không được một trận ngọt ngào, nguyên lai khẩn trương không chỉ chính mình. Nếu nói Tô Từ Ngưng để màu đỏ càng phát ra trương dương diễm lệ, Tần Mặc Hàm chính là lộ một loại hương vị khác, hai người mặc đồng dạng hỷ phục nhưng lại bổ sung lẫn nhau, lúc này sánh vai đi tới, để người ta cảm nhận được hai nàng đều không thua kém đối phương, thực sự là một đôi trời đất tạo nên. Tiêu Hiên, Nhạc Phồn, Bạch Liễm, Lạc Uyên, giờ phút này cũng là trầm thấp cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nàng dọc theo thảm đỏ từng bước một đi đến nơi cử hành nghi thức, đây là một tòa đại đường nằm giữa liên miên các dãy nhà chính, xưa nay được dùng để thương nghị chuyện trọng đại. Mấy đời gia chủ thành thân, đều là ở đây tế thiên cáo tổ. Ngoài đại đường đặt một chiếc bàn dài, trước bàn thả hai cái nệm bồ hoàn. Mà trên bàn lư hương, rượu cùng lễ vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay Tần Tùng đích thân chủ trì nghi thức, hắn hiển nhiên rất vui vẻ, gương mặt vẫn luôn nghiêm túc lại tràn đầy ý cười, cất cao giọng nói. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của thiếu chủ các ngươi, tuy nói nàng từ khi ra đời liền long đong gian khổ, những năm này cũng không hề trôi chảy, nhưng lại đem đến cho Tần gia hãnh diện không gì sánh được, cũng chưa từng cô phụ qua chúng ta đối nàng chờ mong. Cho nên, hôm nay ta hy vọng tất cả mọi người đang ngồi ở đây, đều có thể lý giải chàng hôn sự này, cũng chân thành chúc mừng các nàng đại hỷ. Chúc mừng thiếu chủ thiếu phu nhân vui kết liên cành. Dưới đáy nhiệt liệt trình tề tiếng la vang vọng Bắc Xuyên, bọn hắn cùng nhau chứng kiến một trận hôn sự bất khả tư nghị trong ngàn vạn năm qua, tâm tình nặng nề hơn nửa tháng cũng đã sớm buông xuống, bây giờ cũng chỉ có tràn đầy chúc phúc. Tần Mặc Hàm nắm tay Tô Từ Ngưng, nhìn xem từng khuôn mặt phía dưới, nội tâm không nói ra được cảm kích cùng xúc động, không phải tất cả đều có thể lý giải cùng tiếp nhận chuyện này, dù cho đệ tử Tần gia có một bộ phận không hiểu được nhưng bọn hắn vẫn thật lòng chúc phúc, bởi vì đây là thiếu chủ mà bọn hắn vô cùng tín nhiệm tôn kính. Hai người đứng vững trước thư án, Tần Phóng cùng Tần Hạ lập tức đưa lên hương hỏa, hai người phân cầm một nén nhang nhóm lửa. Tần Tùng thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng nói. Hôm nay Tần gia đời thứ 689, thay mặt tôn nữ Mặc Hàm, cùng Tô gia Từ Ngưng kết làm đạo lữ, xin đối trời minh ước thượng cáo hoàng thiên hậu thổ quỳ. Hai nàng cầm hương cùng nhau quỳ xuống, dập đầu, hai tay nâng hương lên trước trán, cung kính ba bái. Dưới cáo phụ mẫu dòng họ quỳ, dập đầu, hai nàng đứng lên, đem hương cắm vào lư hương, tiếp đó xoay người đi đến trước công đường, song song quỳ xuống cung kính dập đầu trước phụ mẫu. Nhan Khuynh cùng Tần Chỉ Đình đỏ ngầu cả mắt, Tần Chỉ Đình nói không ra lời, vẫn là Nhan Khuynh nghẹn ngào để cho hai nàng đứng dậy, bọn hắn thật sự quá hài lòng, nữ nhi ngày trước khiến bọn hắn lo lắng hãi hùng, trải qua nhiều lần sinh tử trưởng thành, trổ mã đến như thế duyên dáng yêu kiều, càng được toàn tộc đệ tử kính trọng, bây giờ đều có đạo lữ thành gia lập nghiệp, làm sao không vui vẻ. Tân nhân đối bái, Tần Mặc Hàm quay người nhìn trước mắt thê tử, trong con ngươi dịu dàng lưu luyến không gì tả nổi, trận này nghi thức xuống tới, nàng thậm chí một mực có chút không chân thực, trong đầu cũng không ngừng nhớ tới đủ loại buồn vui ở hai đời trước, vô luận kiếp nào, các nàng đều định tình thậm chí giao phó chính mình, nhưng chưa từng có được một trận hôn lễ đúng nghĩa, thậm chí hai đời đau khổ dây dưa yêu thương, chỉ có vẻn vẹn mấy người biết được. Liền ngay cả Tần gia mấy vạn năm ký lục đều không người biết tiên tổ từng có đạo lữ, thậm chí cùng một nữ tử sinh ra một đứa bé, cũng không người biết kinh tài tuyệt diễm Tần Chiêu Mặc cùng ma giới chí tôn Tô Khinh Chỉ yêu nhau sâu vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ, nàng rốt cục hướng về thiên hạ công khai chiêu cáo Tô Từ Ngưng là thê tử của nàng, từ nay sinh không cách chết không rời. Chậm rãi khom người kia để cho người ta không rời mắt nổi dung mạo biến mất ở trước mắt, đập vào mi mắt là đồng dạng màu đỏ hỷ phục, toàn cảnh là đỏ lưu cho các nàng chính là khó nói lên lời vui vẻ. Lễ thành, hai chữ âm vang hữu lực rơi xuống, các nàng còn chưa kịp đứng dậy, tùy theo mà đến một tiếng nổ vang rung trời, nguyên bản mặt trời chói chang vạn dặm không mây, đột nhiên bốc lên lên cuồn cuộn lôi vân, một đạo lớn bằng cánh tay màu đỏ lôi kiếp trực tiếp bổ xuống thư án, đem lư hương ly rượu bổ đến vỡ nát, đánh ra một cái hố sâu dữ tợn, khiến tất cả mọi người xung quanh đều biến sắc. Hai nàng thần sắc cứng đờ, sau đó Tô Từ Ngưng ánh mắt phát lạnh lăng nhiên quay đầu, mà Tần Mặc Hàm thì nắm chặt bàn tay, đứng thẳng lên mắt nhìn ngoài đại sảnh. Sau một khắc, hai đạo hồng ảnh từ công đường bay ra, vững vàng rơi vào cái hố sâu trước mặt các nàng. Nhìn trên mặt đất cháy đen xuất hiện mấy chữ to: Vi Thiên nghịch đạo giết. Tần Mặc Hàm liếc nhìn mấy chữ, lập tức cười lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ, nàng tay phải hư nhấc một cỗ màu nhạt kim quang phất qua, trên mặt đất dấu vết năm chữ khắc sâu liền giống như cho bụi bay đi, ngạnh sinh sinh bị nàng xóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tay phải khẽ vẫy mọi thứ đều không dấu vết. Tô Tử Ngưng toàn thân khí tức doanh doanh, ngữ khí lãnh khốc mà trào phúng. Không biết liêm sỉ, chính ngươi là cái thứ gì, ngươi lòng dạ biết rõ. Làm trái thiên nghịch đạo, uổng cho ngươi nói ra được cái này nói không phải ngươi sao. Ngươi tính cái gì thiên, ngươi tính là cái gì đạo. Cũng xứng quản chuyện của chúng ta. Không có thông thiên trận rút đi linh lực ma giới, ngươi lại có bao nhiêu bản lĩnh. Các nàng đối đáp mấy câu để tất cả mọi người không hiểu ra sao thế, nhưng cẩn thận suy tư lại cảm thấy hoảng sợ, đây là ý gì. Tô Tử Ngưng cả người phẫn nộ đến cực điểm, màu đỏ lôi phạt lần nữa hướng hai người đánh xuống. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng cấp tốc tránh đi, đồng thời cao giọng nói. Tất cả mọi người thối lui, không cho phép tới gần một bước. Thẹn quá thành giận, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi có biết vì sao vài vạn năm qua, ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta cùng Mặc Hàm lần lượt dưới tay ngươi đào thoát một lần nữa vào luân hồi. Vì sao mỗi lần Mặc Hàm tránh thoát một kiếp liền đạt được kỳ ngộ cùng trưởng thành nghịch thiên, ngươi thật cho là có thể một tay che trời. Khi ấp ủ lôi kiếp lập tức có chút ngưng trệ, tựa hồ thật bị Tô Tử Ngưng làm kinh hãi. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc nó càng phát ra dữ tợn, cơ hồ lấy thế chết không thể tránh, tiếp tục hạ xuống thiên phạt. Đúng lúc này, một lão nhân mặc huyền bào mang theo mũ trùm đột nhiên cản ở phía trước, lôi kiếp màu đỏ trực tiếp đánh ở trên người hắn. Tần Mặc Hàm con ngươi co rụt lại muốn đi cứu hắn, nhưng đã chậm một bước, mà Tần Tùng cũng là kinh hoàng hô to. Mộ lão, chỉ là lôi kiếp qua đi, thân ảnh khô gầy kia như cũ đứng vững, bất quá mũ trùm trên đầu đã bị đánh nát, lộ ra một trương mặt giống như đầu lâu, rất là dọa người. Mà lôi kiếp lại đột nhiên run rẩy một chút, kinh hãi thu về, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ hắn. Ha ha, tiếng cười già nua khàn khàn có chút chói tai, lão giả ngưng cười mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng sẽ sợ, đấu nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là dáng vẻ đáng thương, thiên đạo. Buồn cười đến cực điểm, một cái nho nhỏ pháp tắc có tư cách gì gây sóng gió. Tần Mặc Hàm nghe được lập tức sửng sốt, nàng thẳng tắp nhìn xem lão giả cơ hồ người không ra người, sau một hồi nàng mới không lưu loát nói ra hai chữ. Tu Di, chuyện hệ thống, lão nhân đục ngầu con ngươi đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng nhạt, hắn quay đầu nhìn nữ tử giống hệt như trong ký ức lại nghiêng đầu đi nơi khác. Không hề, không phải, Tần Mặc Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, chuyện này từ khi nàng nhớ ra toàn bộ ký ức liền một mực để ở trong lòng, thống khổ đến không gì tả được. Ta rõ ràng đã nói cho huynh, không được phi thăng, vì sao huynh? Vẫn phi thăng, Tô Tử Ngưng cũng là sắc mặt trắng nhợt, sau khi khôi phục ký ức các nàng đều ăn ý không nhắc đến Tu Di, người nam nhân tuấn lãng từ thời niên thiếu gặp được Tần Hoàn Khanh cùng Tô Tử Thấm, liền cùng các nàng trở thành chí giao. Những năm kia vô luận các nàng đi đến nơi nào, vô luận bao xa, đều sẽ hẹn nhau tụ lại cùng một chỗ uống rượu tán phiếm. Các nàng vô số lần tại bên trong nguy nan cứu hắn, cũng là vô số lần được hắn liều chết tương trợ. Nàng nhớ kỹ lúc trước Tần Mặc Hàm cùng nàng xem xét ký lục của Tần gia tiên tổ, bên trong có một đoạn. Ta cả đời quý trọng nhất hai người, Tử Thấm chính là sinh mạng của ta, là máu ở giữa tim ta, là người mà ta tột bực yêu thương chân quý trong lòng. Tu Di chính là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng là người mà ta hết sức quý trọng. Ở kiếp thứ nhất biết được Tô Tử Thấm bị lôi kiếp đánh chết, Tu Di lập tức không ngủ không nghỉ chạy tới nơi xảy ra chuyện, chỉ thấy Tần Hoàn Khanh thân tử đạo tiêu. Tần Hoàn Khanh trước khi chết đã dùng bí thuật lưu lại, đem âm mưu của thiên đạo cáo chi cùng hắn, cho nên hắn là người duy nhất hiểu rõ nội tình. Nếu biết thiên đạo đã có lỗ hổng, phi thăng là cái âm mưu, vì sao hắn vẫn muốn phi thăng? Tác giả có lời muốn nói, nó chính là pháp tắc một bộ phận của thiên đạo, là một tu sĩ đại thừa sau khi phi thăng vẫn giữ được tâm tư riêng. Bởi vì Tần Hoàn Khanh yêu Tử Thấm, nàng không phi thăng, dẫn đến nó không thôn phệ được nàng. Nó không thể bóp chết các nàng, là bởi vì chấp niệm của Tô Khinh Chỉ, là bởi vì Tu Di ngăn cản, nó tính toán các nàng nhưng lại bại bởi tình cảm của các nàng, con người hữu tình, luôn sẽ xuất hiện nhiều chuyện vượt qua dự liệu của nó. Hiểu rõ vì sao nó muốn giết Tử Thấm sao? Vì cái gì Tu Di muốn phi thăng, vì cái gì hai cái phàm nhân nhưng luôn có bản lĩnh trốn qua nó sao? Cách chương.